Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, ngàn năm trước Cửu Tiêu Vương. 9 đạo chữ cổ, buổi sáng 4000, buổi chiều 5000, Tần Môn Chủ phong trên. Hai bóng người bị mông lung vầng sáng chỗ che lấp, hoảng như không có gì vậy tự rất nhiều đệ tử bên người xuyên qua. Trưởng giáo, ngày gần đây Cửu Tiêu Vương kia truyền thừa hiện thế, khắp nơi tuổi trẻ tuấn kiệt tập hợp, chúng ta phải chăng cũng muốn đi trên một chuyến? Cách đó không xa, một vị thân hình gầy nhom thanh niên cung kính mở miệng. Tựa hồ là đang hướng về vị lão nhân kia báo cáo cái gì? Đề cập đến một vị đã từng vương giả, rất bất phàm, Cửu Tiêu Vương, hóa ra là hắn, tổ tiên từng ra thánh hiền thời cổ một mạch kia sao? Chỉ tiếc là thiên đố, đều là rất sớm chết trẻ. Ông già kia hai mắt vi đóng, tựa hồ có chỗ xúc động, hắn cũng từng nghe tới vị vương giả kia uy danh, có thể xưng là ngàn năm trước Trung Châu một vị cường tuyệt quân vương. Một phương Cửu Tiêu Thiên Long ấn hoành áp bát phương, toàn thân là Cửu Thiên Bạch Ngọc vách tạo nên, vậy cũng là cấp bậc thánh nhân thần kim, quý giá không gì sánh được. Cũng có nghe đồn, vị kia Cửu Tiêu Vương lai lịch bất phàm, tổ tiên đã từng là huy hoàng quá thánh hiền nhà, có nắm giữ 9 đạo thần bí chữ cổ, có cải thiên hoán địa uy năng. Một bên, bị mông lung vầng sáng chỗ che lấp bóng người hơi dừng lại, nghỉ chân ở một bên, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Hừm, hiện tại rất nhiều thánh địa, đại giáo đã có người đi tới, có người nói kia 9 đạo thần bí chữ cổ cũng là hiện thế. Thanh niên gầy nhom kia đáy mắt né qua một vệt nóng bỏng, tựa hồ có đi tới tìm tòi ý nghĩ. Lão nhân vung vung tay, liếc mắt một cái bốn phía thanh thản tùy tính các đệ tử nói, chúng ta Tần Môn khó được yên tĩnh như thế chút thời gian, lánh đời môn phái liền không nên dính vào những này cảnh tượng hoành tráng, chúng ta không chịu đựng nổi. Thiếu chủ, trong hào quang mông lung, Nguyên Dương tộc lão liếc mắt một cái suy nghĩ xuất thần vương đằng, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn còn đối truyền thừa của vương giả kia cảm thấy hứng thú hay sao? Không ngại, chúng ta đi đầu. Vương đằng phục hồi tinh thần lại, lông mày vung lên, tổ tiên từng ra thánh hiền Cửu Tiêu Vương, 9 đạo thần dị chữ cổ, này ngược lại là một hồi gây nên hứng thú của hắn. Xem ra thành tựu võ đạo thiên nhãn kỳ ngộ liền ở đây rồi. Hắn không có tiếp tục dừng lại. Thanh niên gầy nhom kia gặp trưởng giáo không nguyện, liền không nhắc lại nữa, mà là đi tới một bên tu hành đi rồi. Cùng chủ phong đối lập trên núi đá, hai người đến, nghỉ chân ở một mảnh kia che kín khắc đá vách đá trước. Ánh mặt trời dơ lên cao, áng vàng óng ánh, phía sau núi trên vách đá, có một chút vách khác, đều là một ít binh khí, như đỉnh, trung, tháp, mâu, kiếm chờ, dường như thiếu niên tùy tính chỗ khác bình thường, quá mức vụng về, thiếu hụt vẻ đẹp, cũng không huyền diệu khí thế. Nhưng mà, đang lúc này, như kim lân vậy ánh mặt trời chiếu ánh, những binh khí này dấu vết xem ra có chút không giống. Lại có một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Bí chữ binh, chấm ngoặc kép. Trong lòng của hắn hơi động, ngưng thần nhìn kỹ những hình khắc đá này, càng phát giác huyền diệu, kia vụng về dấu vết xem ra như từng cái chân long ở bay lên, sắp sửa phá không mà đi, bay lượn cửu thiên, vụng về dấu ấn hóa thành nói thần vận, hóa thành chân long, ngưng tự thần hoàng, diễn biến huyền vũ, sáng lập bạch hổ, rất nhiều binh khí bóng mờ cũng là hiện ra, rất đặc biệt. Đầy dẫy dấu vết của đạo, đỉnh, trung, tháp, mâu, kiếm, ấn chờ một đám binh khí xoay chuyển, vách khắc lấp lóe, lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích, dần dần óng ánh lên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống óng ánh rực rỡ. Vương đằng vận chuyển mở bí chữ tiền, tinh tế thể ngộ khắc đá bên trong huyền diệu vào đúng lúc này. Đỉnh, trung, tháp, mâu, kiếm, ấn chờ tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại, sau đó dĩ nhiên phân giải, dung hợp hóa thành một chữ binh. Cái chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ đều động, một loại thiên âm lớn lao tự vô cùng chỗ cao hạ xuống. Dung tai phát điếc, chữ chữ như đao, từng câu như kiếm, chảm người thần hồn. Bình thường người căn bản là không có cách chịu đựng trụ như vậy khí thế. Giống như lưỡi đao gió lâm thể, gần như xé rách vậy nhuệ khí bắn ra. Ở Vương Đằng trên thân thể lưu lại từng đạo vết máu. Bí chữ binh, cùng trước đây ba bí rất không tướng ti, như một cái kinh thế tiên binh một dạng. Chữ chữ chu tâm thần người, lay động tu giả hồn phách, mà kinh văn rất dài. Cũng không biết quá rồi bao lâu, hắn tỉnh lại, giữa hai lông mày thêm ra một tia ác liệt mũi nhọn. Quả nhiên huyền diệu, Vương Đằng cười khẽ, này bí một thành, trong thiên địa từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể là binh. Thậm chí kẻ địch binh khí cũng có thể cho mình sử dụng. Thần tuyệt không thể tả, bất quá, này một bí rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn khống vạn binh, tất tiên trưởng một binh. Tu thành chính mình tiên binh, đây là căn cơ, duy nhất tiên binh, là bí chữ binh, chỗ căn cơ, là tu giả duy nhất chứng đạo chi khí, là vì binh tổ, lấy bí chữ binh, rèn luyện ta đế tỷ, nói vậy cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe không yên, bí thuật này đối với hắn mà nói diệu dụng vô cùng. Lúc giao thủ cũng có thể xoay chuyển thế cuộc, nửa ngày. Nguyên Dương tộc lão chữ đứng ở một bên, gặp Vương Đằng đứng dậy, liền quăng tới hỏi ý ánh mắt. Nguyên lão, trước tiên không vội trở về, nơi đây có một chỗ truyền thừa hiện thế, nội bộ có thứ mà ta cần được đi tới một lần. Hắn cười cợt, kia chín đạo chữ cổ không dung sai qua, chính mình võ đạo thiên nhãn thành tựu chi cơ duyên liền ở trên đó. Chính là trước hai người kia nói tới Cửu Tiêu Vương truyền thừa. Thiếu chủ ngươi biết được ở phương nào? Nguyên Dương tộc lão gật gù. Nếu Vương Đằng muốn đi, vậy liền cùng hắn đi tới một lần cũng không sao. Này Trung Châu làm tình báo chuyện làm ăn cũng không ít. Bách Hiểu Môn ở phụ cận liền có trụ sở. Tuyên bố một cái ủy thác liền có thể. Vương Đằng nói ra chính mình dự định. Ở Trung Châu, Bách Hiểu Môn, Thiên Cơ Các đều là chư tử trăm giáo một trong. Tin tức là linh thông nhất. Một chữ đáng giá nghìn vàng, rất tinh chuẩn, không lâu lắm, bọn họ liền rời khỏi Tần Môn, ở Bách Hiểu Môn trụ sở tuyên bố ủy thác, nghĩ biết được Cửu Tiêu Vương truyền thừa xuất thế chi địa. Sau nửa canh giờ, Vương Đằng liền nhận được đưa tin, Cửu Tiêu Vương truyền thừa xuất thế chi địa liền ở Tần Lĩnh trong dãy núi. Thú vị chính là, nó nơi truyền thừa cách đó không xa chính là Kỳ Sĩ Phủ. Cái kia thiên kiêu tập hợp chi địa, Trung Châu thứ nhất học phủ. Sau đó, bọn họ liền lên đường rồi, trực tiếp hướng về Bách Hiểu Môn đưa cho địa chỉ bước đi. Dọc theo đường đi quả nhiên tu sĩ tập hợp, rất nhiều dị thú bay nhanh. Trên đó thụy hoa rơi ra, bắn lên mưa ánh sáng như thác nước. Ầm ầm ầm, Vương Đằng điều động cổ chiến xa màu vàng mà đi, đạp khắp vòm trời, cuốn lên dáng màu đầy trời. Cầu vồng dơ lên cao, tứ tượng chân linh vờn quanh cùng múa, vô ngân tinh không mênh mông thâm thúy, giống như thiên đế đi tuần. Đó là ai? Lớn như vậy phô trương. Chẳng lẽ Trung Châu cái nào lánh đời môn phái ra đệ tử? Hí, khí thế như vậy, tuyệt không phải phàm tục. Tứ tượng chân linh bảo vệ quanh làm lễ. Đây là cỡ nào rộng rãi dị tượng? Trên đường. Không ít tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời một đạo kia kim hồng, quá óng ánh, tự mọi người đỉnh đầu hoành hành mà qua, đem sợi tóc của bọn họ thổi rối loạn, dường như cuồng phong quá cảnh bình thường. Có người kinh dị, cho rằng chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chủ nhân rất bất phàm. Bực này dị tượng, có đế giả phong thái. Dòng người phun trào, Cửu Tiêu Vương truyền thừa xuất thế chi địa. Càng náo nhiệt lên, liền ngay cả hoàng triều, thánh địa, đại giáo đều có không ít đệ tử đến, muốn phần một chén canh. Ngang, cách đó không xa, có rồng gầm vang vọng, một chiếc hào hoa phú quý chiến xa chạy nhanh đến, trên đó hoàng đạo long khí vờn quanh, cao quý bá đạo, trôi nổi ở sơn mạch trước nội bộ, có mấy bóng người đứng lặng, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thình lình liền ở trong đó. Hắn người khoác phục, trong ánh mắt tràn đầy kim hồng ánh sáng, bình tĩnh nhìn kia truyền thừa xuất thế chi địa, là đứng ở trong dãy núi động phủ. Có nghe đồn, lúc trước vị kia kinh tài diễm diễm Cửu Tiêu Vương là ở Tần Lĩnh bên trong tìm kiếm những thứ gì. Nhưng cuối cùng nhưng là không tên ngã xuống ở nơi đây. Mãi đến tận truyền thừa xuất thế, mới vì thế nhân đã hiểu biết, là hắn, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, hoàng triều người đến cũng đến à. Hóa ra là hắn, ta từng nghe nói trước đó vài ngày ở Đông Hoang trong thánh thành phát sinh ghê gớm đại sự. Vị hoàng tử này cũng bị cuốn vào trong đó. Ta biết được, nghe đồn có một vị nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm tự Bắc Nguyên xuôi Nam Đông Hoang. Đồng thời mời chiến thánh thành 10 đại nhân vật cấp thánh tử. Tận thất bại, hết thảy trấn áp ở hỏa lò bên trong. Lấy bọn họ là củi chiếu gặp con đường phía trước. Một bước lên trời vào tứ cực. Cái gì, còn có bực này đáng sợ nhân vật. Một hồi, nương theo Hạ Nhất Minh xuất hiện. Trong dãy núi nhất thời huyên náo lên. Rất nhiều tu sĩ trố mắt ngoác mồm. Bị một việc kia sự kiện chỗ chấn động. Người kia lá gan lớn như vậy. Liền không sợ bị trả thù sao? Có người không rõ, cho rằng như vậy Lộ Liễu Hành sự thế tất sẽ thu nhận trả thù. Không phải Chí Nâng, người kia tựa hồ đến tự Bắc Nguyên thế gia. Lai lịch rất lớn, gần như quân lâm toàn bộ Bắc Nguyên. Liền ngay cả Đông Hoang Bắc Vực mấy đại giáo đều lựa chọn kết minh với nhau. Có Bách Hiểu Môn tu sĩ xuất hiện, cười híp mắt mở miệng, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Vo ve. Huyên náo chính thịnh lúc, phương xa phía chân trời thình lình có âm dương nhị khí chảy xuôi. Thai nghén tạo hóa huyền diệu, cực kỳ bất phàm, đó là một bức cổ điển huyền ảo thái cực đồ. Kéo dài mà đến, trên đó ngồi xếp bằng mấy bóng người. Một vị thanh niên gánh vác trường kiếm, tự thái cực đồ trên nhìn xuống tứ phương. Trên mặt tràn đầy ngạo ý. Ồ, một đời này âm dương thánh tử cũng tới rồi. Cửu Tiêu Vương truyền thừa liền bọn họ đều động lòng sao? Cửu Tiêu Vương nhưng là ngàn năm trước đứng đầu một phương nhân vật nổi tiếng. Tổ tiên có bao nhiêu thánh hiền? Truyền thừa tự nhiên bất phàm. Quan trọng nhất chính là kia chín đạo thần dị chữ cổ. Nghe đồn có cải thiên hoán địa uy năng. Lúc trước Cửu Tiêu Vương quét ngang chư địch cũng có nó công lao. Các tu sĩ xì xào bàn tán. Không lâu lắm liền đem Cửu Tiêu Vương cuộc đời chắp vá lên. Trong đó cũng có Bách Hiểu Môn không ít công lao. Luận tình báo thu thập, Trung Châu không người có thể vượt qua nó. Cha, phương xa phía chân trời, một vệt màu đỏ thẫm dâng trào mà đến. Mang theo liên miên sóng nhiệt, dường như giữa bầu trời lại thêm ra một vòng đại nhật giống như. Không ít tu sĩ tránh lui, không nguyện bị lan đến. Cỗ kia sóng nhiệt quá mênh mông, càng là để bọn họ khó có thể chịu đựng. Ào ào ào, biển mây cuốn ngược, một con chu tước đập cánh tung bay. Sau đó ánh sáng tản đi, hóa thành một đạo tàu bay dừng lại trên không trung. Ở trong, một vị hồng bào thanh niên khí vũ hiên ngang, quanh thân dáng đỏ dơ lên cao, rộng rãi mà chói mắt, dường như một vòng đỏ rực mặt trời nhỏ, tỏa ra phát sáng. Chu tước giáo thần tử cũng đến. Này một đại giáo không thể khinh thường. Hưng khởi với 8.000 năm trước. Chấn giáo pháp môn Thiếu Dương Chân Kinh nghe đồn chính là do 1/5 Thái Dương Chân Kinh. Diễn biến mà đến. Huyền diệu không gì sánh được. Cái gì? Càng là bắt nguồn từ Thái Dương Chân Kinh. Chẳng trách. Ta từng nghe nói vị này chu tước giáo thần tử vượt cấp chảm địch. Đúc ra vô cùng phong thái. Thái Dương Chân Kinh 4 chữ vừa ra, nhất thời liền náo nhiệt lên. Vậy cũng là nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong. Thái Âm Thái Dương, thiên hạ xưng hoàng, liền ngay cả lúc trước đến đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh đều đối với hắn ném đi rồi ánh mắt. Dừng lại mấy tức, vị này chu tước giáo thần tử thật có chút bất phàm. Có quá huy hoàng chiến tích, mà năm tháng so với hắn càng lớn hơn không ít, đã đi vào tứ cực bí cảnh. Được cho là lần này người trẻ tuổi bên trong cường giả hiếm có. Xích Dương quốc cùng người của An Bình quốc cũng đến. Có tu sĩ lên tiếng. Nhìn phía dãy núi kia phương đông. Hai đại cổ quốc nhân mã đã đến. Tụ tập ở nơi đó. Lẫn nhau đối lập. Này hai đại quốc tuy đều là chín đại cổ quốc một trong, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ có thể không tính được tốt. Có bao nhiêu ma sát, là Tằng Thừa cùng Tiêu Minh Viễn, hai vị dương danh thiên kiêu. Xích Dương quốc Tằng Thừa, từng lấy đại thuần dương trưởng đánh gục quá một vị tứ cực tu sĩ. Vị kia Tiêu Minh Viễn càng là An Bình quốc Tiêu Thái Sư cháu trai. Gia thế phi phàm, lại là một hồi long tranh hổ đấu a. Các tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này hai đại cổ quốc dĩ nhiên cũng tới. Bị Cửu Tiêu Vương truyền thừa dẫn dắt ra. Xem bọn họ kia căng thẳng thế cuộc. Chẳng lẽ là hôm nay muốn ở đây chém giết một hồi hay sao? Ầm ầm ầm, hình như có sấm sét nổ vang. Trời cao rung động, một đạo óng ánh kim hồng tự phương xa phía chân trời ngang qua mà đến. Dường như một mảnh làn sóng gấp phun, cuốn lên đầy trời huyên náo. Mọi người chú ý, đó là một chiếc thê lương mênh mông cổ chiến xa. Bốn phía tứ tượng chân linh cùng múa làm lễ. Vô ngân tinh không mênh mông thâm thúy. Có long hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, giống như thiên đế đi tuần. Cao quý vô thượng, đó là người phương nào? Lại có tứ tượng chân linh hộ thể vờn quanh. Cổ chiến xa màu vàng, tựa hồ có chút ấn tượng. Chấm ngoặc kép, tốt một vị thiếu niên thiên kiêu. Có đại đế phong thái. Đám tu sĩ dồn dập ném đi ánh mắt. Nhìn kỹ kia đứng ngang trời cao cổ chiến xa màu vàng. Cực kỳ chói mắt, chỉ là đứng ở đó đều có một luồng mênh mông như vòm trời khí thế. Cách đó không xa, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thần sắc ngẩn ra. Hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Hắn, làm sao sẽ đi tới nơi này? Hạ Nhất Minh, chấm ngoặc kép, trong cổ chiến xa, Vương Đằng nhàn nhạt nở nụ cười. Ánh mắt tự vị kia đại hạ hoàng tử trên người thu hồi. Không ngừng chính mình một người ở tiến lên. Cái khác thiên kiêu cũng sẽ không tại chỗ đạp bước. Vị này đại hạ hoàng tử tựa hồ được chút tạo hóa. Tu vi tiến bộ không ít. Điện hạ, Hạ Nhất Minh bên cạnh. Một vị lão nhân mở miệng. Hình như tại hỏi dò chút cái. Không ngại, chỉ là không ngờ nói chuyến này sẽ gặp được hắn. Vậy thì có chút phiền phức rồi. Hạ Nhất Minh xoa xoa mi tâm. Vị kia nhưng là một bước lên trời thẳng vào tứ cực tồn tại. Hiện nay dĩ nhiên cũng đến Trung Châu. Nhìn điệu bộ này, đối với Cửu Tiêu Vương truyền thừa cũng là có chút ý kiến rồi. Một bên lão nhân bừng tỉnh, hóa ra là vị kia quét ngang Đông Hoang Tuấn Kiệt Bắc Đế. Không ngờ, lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Nửa ngày, Hạ Nhất Minh vẫn là chủ động tới đến cổ chiến xa bên. Cùng Vương Đằng hàn huyên, lâu nhật không gặp, Hạ huynh phong thái vẫn. Vương Đằng nhìn trước mắt người trẻ tuổi, đã quý khí ngoại hiền, hoàng đạo long khí như vật còn sống bình thường đang cuộn trào. Rất bất phàm, Vương huynh phong thái càng hơn trước kia. Hạ Nhất Minh cười chắp chắp tay, hắn là càng nhìn không thấu vị này Bắc Đế, dường như có một tầng sương mù che lấp bình thường, nhưng duy nhất sẽ không sai. Chính là hắn lại mạnh mẽ rồi. Chỉ là đứng lặng ở trước mặt hắn, Hạ Nhất Minh đều một loại khó nói cảm giác ngột ngạt, làm hắn sửng sốt. Ồ, người kia dĩ nhiên cùng đại hạ hoàng tử quen biết. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là cái nào cổ giáo hoặc lánh đời thế gia truyền nhân sao? Hí, ta nghĩ lên, vị kia ở Đông Hoang trong thánh thành lấy một địch thập tướng thiên kiêu hết thảy trấn áp Bắc Đế. Đã là như thế dị tượng. Bắc Đế, ở Đông Hoang thánh thành một bước lên trời thẳng vào tứ cực vị kia. Dĩ nhiên lấy Bắc Đế làm hiệu. Đây là chí ở đế lộ sao? Hắn ngược lại đại khí phách. Bách hiểu môn tu sĩ hít sâu một hơi. Đem vị này Bắc Đế tình báo chậm rãi nói ra. Gây nên tảng lớn náo động. Thiên quyến người. Bắc Nguyên kiêu dương. Vô song thiên kiêu. Bắc Đế Vương Đằng. Quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ, san bằng Đông Hoang Tuấn Kiệt, này trải qua quá mức huyền bí, làm người khó có thể tưởng tượng, mọi người không khỏi trố mắt ngoác mồm, chậm chập khó nói, đây tuyệt đối là một vị có thể hoành áp cổ sử, sáng lập thần thoại nhân vật, tương lai không thể đo lường. Chỉ một thoáng, giữa trời bên trong chiếc kia cổ chiến xa màu vàng liền có vẻ càng bất phàm. dường như có một tôn vô thượng giả đứng lặng trong đó. Nhìn xuống mênh mông, hừ, Bắc Đế lại đáng là gì? Ở chỗ này chư vương cùng xuất hiện, cổ thiên kiêu xuất thế niên đại, một dạng sẽ phai mờ mọi người. Liền như kia lướt xuống óng ánh ngôi sao, chỉ có thể dùng dư huy đến rọi sáng người mạnh hơn. Phù dung chớm nở thê lương chi cảnh thôi. Trong đám người, một vị thân xuyên giáp sắt màu đen thanh niên đột ngột mở miệng. Lệnh tứ phương ngạc nhiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,